Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, vậy coi như có hơi nhiều. Tiểu hồn đậu hiệu quả có chút mạnh a. Khổng Thập Cầm gãi gãi đầu. Ta cấp 11, thân thể đều gánh không được. Người võ hồn là khí võ hồn a? Điền Tiểu Vũ hỏi. Đúng vậy, ta võ hồn là thiết tuyến thảo. Khổng Thập Cầm gật gật đầu. Khí võ hồn, tu luyện, cho hồn sư cường độ thân thể mang tới tăng lên rất nhỏ. Nếu như là linh võ hồn, người hồn lực đẳng cấp vượt qua 10 cấp, linh võ hồn sẽ cho thân thể của các ngươi cường độ mang đến tăng lên không nhỏ. Liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đồng thời, các ngươi cùng hồn sủng sinh mệnh hồn khế phẩm cấp, nếu như đạt tới cấp S, sinh mệnh hồn khế cũng sẽ tăng lên cực lớn thân thể của các ngươi cường độ. Điền Tiểu Vũ nói, loại này lãnh hồ phấn mặc dù dược hiệu rất mạnh, nhưng cũng đúng các ngươi sinh ra không có bao nhiêu hiệu quả. Những học sinh mới gật gật đầu. Khổng Thập Cẩm đột nhiên nhìn xem Vương Triệt. A, ngươi không có chuyện. Vương Triệt nói, ta thể chất tương đối mạnh, tạm thời không có việc gì. Khổng Thập Cẩm cảm giác có chút không đơn giản. Ngươi cũng là khí võ hồn sao? Khổng Thập Cẩm hỏi. Đúng thế. Vương Triệt gật gật đầu. Vậy ngươi và Lục Mao trùng sinh mệnh hồn khế phẩm cấp đạt tới cấp S rồi? Khổng Thập Cầm không khỏi hỏi. Không sai biệt lắm đi. Vương Triệt bình thản gật đầu. Lời này lập tức để rất nhiều tân sinh lập tức một tràng thốt lên. Cùng hồn sủng ở giữa sinh mệnh hồn khế thế nhưng là rất khó tăng lên. Điền Tiểu Vũ trong lòng cũng không khỏi nói. Học sinh mới năm nay có chút hổ a. Mạnh như vậy bồi dưỡng thiên phú, làm sao không lựa chọn dục thú học phủ? Có thể tại thời cấp 3 cùng cái thứ nhất hồn sủng sinh mệnh hồn khế trình độ đạt tới trình độ này. Mình bây giờ năm thứ 2 đại học cũng còn không làm được. Chấm móc lửng, Điền Tiểu Vũ mơ hồ cảm thấy mấy phần Vân giáo sư dặn dò nguyên nhân. Cái này học sinh, rất không bình thường. Tây Nhạc Châu tới, Điền Tiểu Vũ muốn đi lục soát một chút. Nhìn đồng hồ tương đối căng thẳng. Coi như xong. Tốt, tất cả lên đi. Chúng ta học phủ vị trí rất nhanh liền đến. Đám người một lần nữa lên đường. Bay đại khái chừng 5 phút. Dừng lại tại mười mấy thước giữa không trung nhìn xuống mà xuống. Lập tức đám người phát ra từng mảnh phát ra từ nội tâm cảm thán. Lâm Đô vùng ngoại thành. Phi thường đẹp. Dã ngoại đều là từng mảnh đồng ruộng. Đồng ruộng này lên khoác nằm, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nơi này đã rời xa Lâm Đô chủ thành. Bốn phía không có dư thừa kiến trúc, chỉ có đơn giản nông trại. Cùng hậu phương một tòa từ quân phòng giữ bảo vệ cỡ lớn lương thực căn cứ. Phía dưới liền muốn giới thiệu một chút. Chúng ta chuyên nghiệp chuẩn bị cho các ngươi khảo nghiệm nhỏ. Điền Tiểu Vũ vừa cười vừa nói. Nhìn xem mặt, có phải hay không có rất nhiều đồng ruộng. Những này đồng ruộng, trong đó có bộ phận là chúng ta nông thực chuyên nghiệp học sinh bồi dưỡng. Còn lại đại bộ phận đều là từ tương đối chuyên nghiệp nông hồn sư bồi dưỡng. Cái thứ nhất khảo, nghiệm chính là, các ngươi có thể nhìn ra, cái nào mấy khối đồng ruộng, là chúng ta chuyên nghiệp học sinh bồi dưỡng. Những học sinh mới nhao nhao xem tiếp đi, lập tức thấy một trận đầu váng mắt hoa. Phía dưới đồng ruộng bên trong thu hoạch nhiều lắm. Cái này một mảnh nhỏ ruộng đồng, không phải phổ thông ruộng đồng. Mảnh này trong ruộng, trồng thu hoạch thực vật nhiều lắm. Không phải Vương Triệt trên đường nhìn thấy. Loại kia phạm vi lớn cố định trồng một loại thu hoạch tình huống. Bên này là một loại màu xanh da trời hạt tròn sung mãn cây lúa. Đến một bên khác liền là một mảnh màu xanh sẫm rừng trúc. Tiếp qua một bên khác, lại là một loại màu vàng nhạt khoai lang. Lại đi qua liền là một mảnh màu xanh dược thảo phố. Sau đó lại là một mảnh màu đỏ nhạt rừng quả. Sinh trưởng từng khỏa mê người trái cây. Phi thường tạp, giống như là một mảnh thí nghiệm đồng ruộng. Khác biệt thu hoạch thực vật trồng cùng một chỗ. Ấn lý thuyết sẽ rất dễ dàng xuất hiện các loại vấn đề. Nhưng mảnh này phạm vi nhỏ đồng ruộng. Tựa hồ lại lạ thường hài hòa. Trong không khí. Mơ hồ có chồng đặc thù năng lượng đang lưu động, là đạo hồn đồ, Vương Triệt nhìn về phía dưới. Tâm thần nao nao, chỗ này đồng ruộng bên trong, ẩn giấu đi khác biệt đạo hồn đồ, khiến cho phía dưới này một mảnh đồng ruộng sinh ra khí tức. Lấy một loại phương thức kỳ lạ, vừa đi vừa về vờn quanh, duy trì một cái hài hòa sinh trưởng trạng thái. Dùng tu tiên giới nói, liền là tại đồng ruộng bên trong, bố trí trận pháp đặc biệt, để mà gia tốc các loại dược liệu, linh thực trưởng thành. Đối với làm ruộng hết sức quen thuộc Vương Triệt, liếc mắt một cái liền nhìn ra, có chút đồng ruộng bên trong, còn có mấy vị mặc mộc mạc, nông dân bá bá bộ dáng lão giả, ngay tại khác biệt đồng ruộng bên trong tựa hồ đang khảo sát lấy cái gì. Như thế nào, có ý tưởng sao? Điền Tiểu Vũ vừa cười vừa nói, những học sinh mới nhìn ra ngoài một hồi, nhao nhao lắc đầu, phía dưới cái này một mảnh nhỏ ruộng đồng. Có hơn 40 khối khác biệt đồng ruộng, nhìn hoa cả mắt, thấy đám người lắc đầu. Điền Tiểu Vũ cũng không có ngoài ý muốn, rất bình thường, trước đó mấy đám tân sinh, chỉ có một hai cái nhìn ra một hai khối, một cái đều không có nhìn ra sao. Điền Tiểu Vũ lại hỏi, cái này, Vương Triệt hỏi, học tỷ, ban thưởng là cái gì? Điền Tiểu Vũ cười một tiếng nói, khá lắm, hỏi trước lên phần thưởng. Nói cho các ngươi cũng được, chỉ cần nhìn ra một khối đồng ruộng, liền ban thưởng liền là một túi nhỏ hy hữu thực vật hạt giống. Thủy U Lan nghe qua sao? Một loại ẩn thủy linh sinh mệnh năng lượng thực vật, dùng cho chế tác các loại thủy hệ hồn sủng món chính. Ở bên ngoài, các ngươi đồng dạng mua không được loại hạt giống này. Mua không được là bởi vì thứ này xác thực, tương đối thưa thớt, cũng có nhất định trồng độ khó. Hắn chế tác món chính, đều là phẩm chất rất cao món chính. 20 vị tân sinh lựa chọn nông thực chuyên nghiệp, hiển nhiên đều là đối với mấy cái này có hiểu rõ. Đồ tốt a, Khổng Thập Cẩm hai mắt tỏa sáng. Sau đó một mặt đáng tiếc nhìn xem phía dưới. Hắn là thật không nhìn ra. Cái này, vị kia một mực tương đối trầm mặc, dựng thẳng đen dài thẳng văn tĩnh muội tử mở miệng. Ta nhìn ra hai khối. Nói xong, nàng chỉ phía dưới, phía đông bắc kia một mảnh mặc quang trúc, còn có tới gần phía dưới kia một mảnh vân căn thảo. Mặc quang trúc nhan sắc qua sâu, bình thường mặc quang trúc nhan sắc không sâu như vậy, vân căn thảo chiều dài quá dài, tức là học sinh bồi dưỡng, khẳng định là có vấn đề, cho nên ta cũng nghĩ thế cái này hai mảnh, chấm ngoặc kép, còn lại tân sinh lập tức liền đã hiểu, có vấn đề. Liền là học sinh bồi dưỡng. Đây chính là cái này khảo nghiệm điểm mấu chốt. Nhưng, coi như bắt lấy cái này điểm mấu chốt. Không có phương diện này kiến thức dự trữ. Cũng rất khó coi ra đến cùng có vấn đề gì. Điền Tiểu Vũ hai mắt tỏa sáng. Vui mừng gật đầu. Nói không sai. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Ngươi đối với phương diện này hiểu rất rõ a. Làm qua công khóa a. Nhà cũng là chồng. Văn Tĩnh muội tử gật gật đầu, có hiểu biết, cũng thử qua trồng một chút thu hoạch. Nghe đến đó, Điền Tiểu Vũ cảm giác không thích hợp, không khỏi hỏi, "Học muội, người võ hồn là?" Chấm ngoặc kép, vị học muội này gọi Thủy Thanh Linh. Nàng hồn sủng, Điền Tiểu Vũ biết, là thủy tiên tử, thảo mộc hệ có hoa tiên tử. Đồng dạng, thủy linh hệ có loại hồn sủng gọi thủy tiên tử. Hắn hình thái cùng bộ dáng cùng hoa tiên tử cùng loại. Khác biệt chính là, thủy tiên tử phụ trợ năng lực càng mạnh hơn một chút. Nhất là tại gieo trồng thu hoạch phương diện này, thủy tiên tử phun ra linh thủy, sẽ ra tốc thu hoạch trưởng thành, là một khối dược điền. Thủy Thanh Linh nói, dược điền, Điền Tiểu Vũ hơi sững sờ. Đây chính là hiếm thấy kiến trúc loại võ hồn, so đồng ruộng còn hiếm thấy hơn. Hai loại võ hồn thực hóa sau thổ nhưỡng là khác biệt, cho nên có thể gieo trồng thu hoạch cũng khác biệt. Điền Tiểu Vũ đại khái cảm giác được, vị học muội này lai lịch cũng không đơn giản, gia thế không sai, có thể có loại này võ hồn, trên cơ bản không có mấy cái gia thế là kém. Loại này có thể gieo trồng tài nguyên kiến trúc võ hồn, đến hậu kỳ có thể thậm chí có thể trồng các loại cực phẩm dược liệu. Có thể liên tục không ngừng cung cấp cao phẩm cấp tài nguyên là nhân tài a. Rất nhiều tân sinh lập tức một trận bội phục. Còn có thể nhìn ra được sao? Điền Tiểu Vũ lại hỏi một câu. Vương Triệt nói, ta đã nhìn ra một chút. Khảo nghiệm ban thưởng là hạt giống. Vẫn là Thủy U Lan hạt giống. Vương Triệt có chút hứng thú. Hắn tới chính là vì làm ruộng. Trước khi đến, Vương Triệt còn lục soát một chút muốn hạt giống. Nhưng đại bộ phận đều là phổ thông thu hoạch thực vật hạt giống. Một chút hy hữu hạt giống. Tại trên mạng căn bản mua không được. Kỳ thật không phải mua không được. Mà là sẽ không bán cho ngươi. Những này hạt giống bình thường sẽ chỉ cung cấp cái đặc thù địa khu hoặc là có loại thực tư cách. Khế hồn sư. Tùy tiện bán cho những người khác. Trên cơ bản liền là trà đạp. Loại này hy hữu tài nguyên bản thân chiến khu là rất xem trọng. Không cho phép có lãng phí cùng trà đạp. Cho nên đồng dạng không có nhất định tư cách. Là không cách nào mua sắm những này hy hữu tài nguyên hạt giống. Đây cũng là Vương Triệt. Là lựa chọn gì Bắc Giang Lâm Hải Đại học nguyên nhân? Người cũng có thể nhìn ra. Điền Tiểu Vũ có chút tiểu kinh quái lạ. Còn lại tân sinh cũng nhao nhao tò mò nhìn Vương Triệt. Vị kia Thủy Thanh Linh cũng có chút ngoài ý muốn. Không khỏi nhìn về phía Vương Triệt. Nói một chút, Điền Tiểu Vũ vừa cười vừa nói. Vương Triệt suy nghĩ một chút nói. Vậy coi như có hơi nhiều. Điền Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt chỉ vào chính phía dưới. Đầu tiên nói rõ mặt. Hết thảy có 3 khối ruộng đồng. Phân biệt trồng quyển châm diệp, lãnh hồ sam, trích thự. Quyển châm diệp kỳ thật bồi dưỡng không tệ. Nhưng quyển châm diệp thành thục về sau, cuốn lên một mặt, hấp thu ánh nắng trình độ không đủ, dẫn đến gân lá bộ phận mạch lạc hoạt tính rất thấp. Bình thường cần dùng tay mở ra cuốn lại một mặt, tiến hành sung túc hấp thu. Lãnh hồ sam lá cây có thể chế tác lãnh hồ phấn, là tiểu hồn đậu nguyên vật liệu một trong. Phía dưới những này lãnh hồ sam đại bộ phận bồi dưỡng đến cũng đều không sai. Nhưng có vài cọng thành thục cành là ám trầm, phát dục không tốt, có thể là một ít học sinh lười biếng hoặc là quên đi. Tưới nước lúc, lọt cái này 2 gốc, trình độ hấp thu không được. Trích thự, là một loại nhân loại cùng hồn thú đều có thể dùng ăn cây nông nghiệp. Cũng là tiểu hồn đậu nguyên vật liệu một trong. Ngọt cực nóng, có thể gia tốc hồn sủng cùng nhân loại huyết dịch tuần hoàn. Là một loại rất không tệ đồ ăn nguyên vật liệu. Nhưng phía dưới cái này một mảnh trích thự, nhan sắc kém cỏi, bộ phận bị bên cạnh lãnh hồ sam che cản ánh nắng. Không có kế hoạch xong, tại nơi này trồng trích thự, bản thân liền là một lựa chọn sai lầm. Vương Triệt vừa chỉ phía trên, đang nói lên mặt cái này 3 khối. Âm lượng là hoàng thổ đạo, phong hợp can, diễm lạc quả, hoàng thổ đạo hạt tròn sung mãn, mọc cực kỳ tốt. Nhưng hoàng thổ đạo đồng ruộng quá nhỏ, hoàng thổ đạo hậu kỳ nhất là thành thục lúc, sẽ lớn diện tích bao trùm nên đồng ruộng. Loại này nông dân cá thể ruộng, trồng hoàng thổ đạo, nhất định phải đến giảm lượng. Trồng học sinh không có cân nhắc đến hoàng thổ đạo thành thục sau sẽ bao trùm đồng ruộng. Sẽ ảnh hưởng đến cái khác đồng ruộng sinh trưởng tình huống. Phong hợp căn chính là như vậy. Quá thành thục hoàng thổ đạo ẩn nồng đậm mặt đất sinh mệnh năng lượng. Phong hợp căn là một loại dược thảo. Bị một chút thành thục hoàng thổ đạo ảnh hưởng. Làm cho trưởng thành bị ngăn trở. Trước mắt còn tại thời kỳ sinh trưởng nhìn không ra. Chờ tiếp qua 1-2 tuần dần dần thành thục. Liền sẽ rất rõ ràng. Chấm ngoặc kép, diễm lạc quả. Cũng hẳn là tiểu hồn đậu nguyên vật liệu một trong. Diễm lạc quả hương vị cực kỳ tốt. Cái này một mảnh diễm lạc quả sinh trưởng cũng rất tốt. Đáng tiếc, trồng mật độ có vấn đề. Dẫn đến diễm lạc quả thành thục kỳ muộn. Không nên 6x6 phương thức trồng. Bởi vì diễm lạc quả cùng hoàng thổ đạo có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bên trái tới gần hoàng thổ đạo hẳn là 5x6 phương thức trồng. Thiếu một sắp xếp, có thể giảm bớt 2 tuần trở lên trưởng thành kỳ. Dạng này hẳn là càng tốt hơn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhiều như rừng chỉ ra đại khái 12 khối đồng ruộng. Tạm thời cứ như vậy nhiều. Vương Triệt nói, đám người nghe được trợn mắt hốc mồm. Điền Tiểu Vũ người đều choáng váng. Há hốc mồm nhìn xem Vương Triệt. Bởi vì nàng biết, căn bản 12 khối. Vương Triệt nói, chỉ có 9 khối đồng ruộng là bọn hắn chuyên nghiệp học sinh trồng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.